trước tiên để ta xuất thủ đi, và chẳng thèm chờ xem hắn trả lời thế nào. Nói dứt lời, Tiêu Diễm Phượng liền phóng lên không trung, tất nhiên không thiếu được hóa thân thành nữ thần lửa, toàn thân bốc hỏa, khuôn mặt lạnh tanh, toát ra khí chất vô cùng kiêu ngạo. Có thể nói Tiêu Diễm Phượng lúc này phi thường xinh đẹp, thua kém tại hang động chút xíu mà thôi. Cao Cường cứ tưởng nàng ta sẽ hung hăng bá đạo một quyền nện đánh xuống, nhưng không, thực tế là Tiêu Diễm Phượng đem hai cánh tay dang rộng hết cỡ. Chốc lát nhiệt độ tăng cao nhanh chóng, cam đoan có thể khiến nước bốc hơi. Hỏa diễm bao phủ bên ngoài cơ thể Tiêu Diễm Phượng càng lúc càng bành trướng. Đáng nói là sau đó liền hình thành một đầu hỏa phượng kích cỡ cực kỳ lớn. Để mà so sánh thì không hề thua kém Lôi Nhân Cao Cường toàn lực thi triển ra. Hỏa diễm phượng hoàng vừa hình thành hoàn tất, Tiêu Diễm Phượng liền ngay lập tức vung cả hai tay cách không vỗ tới hướng lồng bàn đen kịt tại phía dưới. Theo động tác có phần giống Son Goku bắn cờ êm giác o này, hỏa diễm phượng hoàng giang rộng hai cánh bay vọt tới hướng vòm phòng hộ, trông cực hoàng tráng. Có thêm tiếng phượng hót phượng khiếu gì đó nữa thì tuyệt vời ông mặt trời. Đáng tiếng không có, thay vào đó là tiếng nổ nghe muốn thủng cả màng nhĩ, đau tai kinh khủng, thề. Mà sức công phá của hỏa phượng cũng không kém phần khủng bố, coi lồng bàn như thể một tờ giấy mỏng manh yếu ớt, vừa va vào liền nhẹ nhõm đánh tan. Khiến đám quỷ hồn đang ngây ngốc tại mặt sân tế đàn bạo lộ trong tầm mắt mọi người. Có lẽ đám quỷ hồn cũng chẳng ngờ tới vòm phòng hộ dễ dàng bị người phá hủy vậy đâu. Thế là đầu nào đầu nấy mặt mũi đều ngơ ngác, trông khá là buồn cười. Chẳng còn nửa xu phong phạm hung ác quỷ hồn gì hết, nhìn vào có chút khiến người ta thương cảm. Tuy nhiên, ác mộng của đám quỷ hồn này mới chỉ bắt đầu. Bởi vì sự khủng bố của hỏa diễm phượng hoàng không dừng lại ở mức phá hủy lồng bàn mà thôi. Hay nói đúng hơn là đánh tan vòm phòng hộ, hỏa diễm phượng hoàng tiêu hao không đáng kể. Đã vậy thì tất nhiên sẽ theo đà ập xuống sân tế đàn ở phía dưới. Sau đó nghe đến bùng một tiếng, hỏa diễm phượng hoàng đâm sầm xuống nền đá và nổ tung tóe. Hỏa diễm cứ thế lan ra bao trùm toàn bộ diện tích tế đàn. Kết quả có thể nghĩ, hàng loạt âm thanh kêu gào thảm thiết vang vọng triền miên không dứt. Trong đó hơn phân nửa quỷ hồn bởi tu vi quá kém, giây lát liền bị hỏa diễm thiêu đốt thành khói xanh. Đám còn lại thì cố gắng cầm cự bằng cách điên cuồng phóng xuất ra âm khí. Co cụm tập trung vô cùng đoàn kết, nỗ lực rất đáng được khen ngợi. Nhưng liệu có đạt được sự thành công hay không? Vậy thì còn phải xét trên nhiều yếu tố. Và trong tình huống hiện tại, yếu tố cần phải xem xét tới là thực lực. 60 đầu quỷ hồn thì có tới 57 đầu vẫn còn đang ngây ngốc ở tầng thứ linh hồn thể. Không dựa vào số đông cầm cự thì thành khói xanh cả rồi. Mà ba đầu tu vi mạnh nhất cũng mới chỉ sờ tới cánh cửa tầng thứ ngưng tụ nhục thân mà thôi, còn chưa chính thức bước vào. Cần tu luyện thêm một thời gian nữa. Mặc dù mọi nỗ lực và cố gắng của bọn chúng chỉ là hành vi giải chết trong vô vọng, nhưng công bằng để mà nói thì đây có thể xem như một kỳ tích phi thường to lớn. Bởi xét trên khía cạnh tu vi, chúng thua kém Tiêu Diễm Phượng tận hai đại cảnh giới. Hơn thế nữa, nàng ta chủ tu hỏa hệ, một trong số những thuộc tính khắc tinh của sinh mệnh tà ác. Còn một gã khốn nạn đang không ngừng giải thảm phù lục nữa, hết hỏa cầu đỏ rực lại tới tia chớp tím ngắt, ầm ầm chút xuống cứ như thể mưa bom bão đạn. Hay là tranh thủ cầu quỷ thần nguyền rủa một phen. Đám quỷ hồn rất không cam lòng đấy, trước khi hồn phi phách tán, đa số đều nảy sinh ý nghĩ hung ác. Có điều hiểu rằng chỉ là vô ích, sau cùng chán nản từ bỏ. Không thấy người ta mới tẩy sạch lực lượng nguyền rủa ở đây sao? Còn cầu quỷ thần làm cái quần gì? Ngồi trên bờ kè, lão giả và cô gái giống như hóa đá luôn rồi. Dưới ánh sáng chiếu rọi của tịnh hóa phù, đám quỷ hồn tất nhiên không thể ẩn tàng được nữa. Thầy trò nhà này sau khi chứng kiến diện mạo kinh khủng của chúng, trong mắt liền lồi ra, thiếu chút đã phá vỡ luôn cặp kính, miệng thì há nhét muốn vừa quả cam. Vậy mà chưa đầy một phút, cái đám quỷ quái đáng sợ hơn cả quỷ quái trong phim kinh dị, liền bị nhóm người này tiêu diệt một cách phải gọi là ngon lành cành đào. Giây phút choáng ngợp qua đi, cô gái gỡ túi xách quàng trên vai xuống, sau đó dúi thẳng vào trong tay Lâm Tiểu Tùng, tiếp nữa là khóc không ra nước mắt và nói, tài liệu còn lại đều lưu trữ trong laptop, đây là tất cả rồi. Ta xin thề không còn giấu giếm gì nữa, nhếch miệng khẽ cười, Lâm Tiểu Tùng trả lại cặp sách, nhẹ nhàng nói, tự tay xóa đi là được, cũng không cần phải sợ hãi. Nên nhớ cấm quân chúng ta đại diện chính nghĩa,